Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, đó là một nữ nhân, nhìn xem Tần Mặc cặp kia trong suốt sạch sẽ con mắt. Cô Phi Yến không hiểu có, loại tội ác cảm giác, phảng phất bản thân từ bỏ hắn, thế nhưng là, nàng rõ, rằng là trả lại hắn tự do nha. Lúc trước, hắn nói nàng giúp hắn cởi ra xiềng xích, hắn tự do chính là nàng, mà bây giờ, hắn giúp nàng đại ân, suýt nữa ngay cả mạng đều ném, hắn thiếu, nàng cũng coi như trả sạch, hắn thực có thể đi. Cô Phi Yến nghiêm túc nói, ngươi khi đó muốn nhất nếu không phải là tự do, sao, bây giờ, ngươi cái gì đều không nợ ta đem tự do trả lại cho ngươi. Tần Mặc nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, không trả, cũng có thể. Cô Phi Yến rốt cục ý thức được Tần Mặc tâm tư. Hắn không phải vì báo ân mới, lưu lại, hắn là thật muốn lưu lại. Tần Mặc trong mắt đã không gặp gợn sóng. Hắn bình tĩnh như trước, nói, ta còn, thiếu ngươi một bản vẽ. Cô ra bức họa kia huyền cơ, ta còn chưa suy nghĩ minh. Bạch. Cô Phi Yến vui, không cần suy nghĩ, sư phụ ta chính là cô Vân Viễn. Bức họa, kia chính là ta sư phụ bộ dáng, cũng là cố Vân Viễn bộ dáng. Bất quá, ngươi, nếu, Tần Mặc đột nhiên cắt đứt cô Phi Yến, đây là hắn lần thứ nhất vội như vậy. Cũng là lần đầu tiên cắt ngang cô Phi Yến. Hắn nói, không, bức họa kia bên, trên hẳn là một cái nữ nhân. Cũng không phải là nam nhân. Cô Phi Yến kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Nàng mấy tháng nay loay hoay đều không rảnh bận tâm bức họa kia. Không nghĩ tới Tần Mặc bên này sẽ có làm sao phát hiện lớn. Tần Mặc một mực đem bức họa kia mang theo người. Dù là giường nằm, cũng đều đặt ở bên giường. Hắn đem chân, dung đưa cho cô Phi Yến. Để cho cô Phi Yến mở ra nhìn. Bức vẽ này bên trên mực biến mất rất quỷ dị. Hắn một mực hoài nghi bức vẽ này. Dùng là tàng mực giấy. Tàng mực giấy vừa gặp phải nguyệt quang. Trang giấy, những cái kia biến mất bút tích liền sẽ thời gian dần qua trồi lên. Phục hồi, như cũ, cho nên, hắn vừa có thời gian liền đem bức chân dung này cầm tới dưới. Ánh trăng đi phơi, quả nhiên. Tháng trước hắn liền phát hiện vẽ lên bút tích, khôi phục một chút, tháng trước, có thể nói là cô Phi Yến trong đời hắc ám. Nhất thời gian, hắn sợ cô Phi Yến phân thần, liền tính toán đợi chân dung hoàn, toàn phục hồi như cũ lại nói cho nàng. Mà bây giờ, nhân tượng ngũ quan cũng chỉ khôi phục con mắt, cô Phi Yến vừa mở ra bức họa kia, liền thấy được một đôi nữ nhân con mắt. Đôi, mắt này vẽ giống như đúc, nhu tình như nước bên trong lộ ra nhàn nhạt sầu bi. Cầm quy thị hà tịch, tâm tại cô Vân Viễn, cô Phi Yến thì thào niệm lên trên họa thơ. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nàng là cô, Vân Viễn thê tử, nàng đang đợi cô Vân Viễn trở về. Tần Mặc nói, hẳn là dạng này, làm họa thời điểm, nữ tử này hẳn là nữ giả nam. Trang, nhưng mà, cô Phi Yến rất nhanh liền phủ nhận bản thân suy đoán. Nàng nói, không đúng, Mộng Hạ tiền bối nói cô Vân Viễn là vì một cái toa thuốc bị khu. Trục ra cô ra, hơn nữa hắn không có dòng dõi, liền ảnh thuật đều truyền cho. Chất tử, nữ tử này nếu là cô Vân Viễn tình nhân, chân dung không đến mức được cung, phụng tại cô gia tàng kinh lâu bên trong. Nữ tử này nếu là cô Vân Viễn thê tử, như vậy, không có con nối dõi, chân dung cũng là không tư cách được cung phụng, tại cô gia tàng kinh lâu bên trong, ngay tại câu thơ nhìn, nàng cùng cô Vân Viễn nhất định quan hệ không tầm, thường, nàng rốt cuộc là ai, vì sao sẽ lưu lại bức chân dung này, tranh này, giống lại vì sao sẽ được cung phụng tại cô gia. Cô Phi Yến vội vàng thu hồi chân dung, nghiêm túc đối với Tần Mặc nói, việc này, tuyệt đối đừng để cho Cố Vân Viễn biết được. Tranh này cũng đừng để cho hắn nhìn thấy. Tần Mặc nhẹ gật đầu. Tốt, hắn sợ cô Phi Yến khăng khăng đuổi hắn. Bổ sung một câu, ta có thể lưu lại, sao? Nếu như hắn nguyện ý, cô Phi Yến ước gì hắn lưu lại đâu. Nàng chưa bao giờ thấy qua Tần Mặc loại ánh mắt này. Chỉ thấy cái kia trong trẻo rõ ràng trong ánh mắt lộ ra 2-3 phần nghiêm túc, 2-3 phần sốt ruột, 2-3 phần ngại ngùng, khá là phức tạp. Giờ này khắc này hắn giống như một có máu có thịt người, không còn chất phác, đạm mạc, tựa hồ cũng sẽ không như vậy cô độc. Có ít người cô độc là không nguyện ý rộng mở bản thân, có ít người cô độc là không hiểu rộng mở bản thân. Lăng Hộ Pháp giống cái trước, mà Tần Mặc không thể nghi ngờ là cái sau. Cô Phi Yến nhìn xem Tần Mặc, cảm thấy dần dần vui vẻ. Tần Mặc nhưng lại không biết cô Phi Yến suy nghĩ. Hắn do dự một chút, lại bổ sung một câu, cầm bức chân dung này phơi nguyệt quang cũng không khó. Ngươi cũng có thể làm, nhưng là tất nhiên vẫn luôn là ta tại làm, không bằng để cho ta làm xong a. Cô Phi Yến cười, nàng nói, Tần Mặc, kể từ hôm nay, ngươi nếu muốn lưu, ta liền không đuổi ngươi đi. Ngươi nếu muốn đi, ta liền không lưu ngươi. Được, không? Tần Mặc nhìn nàng một cái, chậm rãi quay đầu đi, nhất định không tự giác cười. Hắn nói, tốt, ta nghe ngươi. Cô Phi Yến tâm tình thật tốt, tự mình thay Tần Mặc dịch tốt chăn mền, mới rời khỏi. Nàng về đến phòng bên trong, gặp Quân Cửu Thần còn chưa trở về. Nàng cũng không có đi tìm, mà là suy nghĩ Tiểu Dược Đỉnh đến. Tiểu Dược Đỉnh vô duyên vô cớ đến nay lại vẫn tại bãi công. Mặc dù Quân Cửu Thần thể nội hàn khí đều bị Càn Minh xua tán đi, nàng cũng không vội mở ra dùng Dược Vương Thần Hỏa. Nhưng là nàng cũng không muốn Tiểu Dược Đỉnh bãi công quá lâu. Cái này nhưng là một cái tùy thân đại dược kho, càng là Bạch Y sư phụ lưu cho nàng duy nhất đồ vật. Nàng và Quân Cửu Thần nhất trí cảm thấy Bạch Y sư phụ sẽ không vô duyên vô cớ đem Tiểu Dược Đỉnh đưa cho nàng. Lúc này Quân Cửu Thần ngay tại A Trạch trong phòng. Cô Phi Yến đem A Trạch tại tiệc băng ngư bên trên biểu hiện nói cho hắn biết. Thời điểm, hắn liền phi thường ngoài ý muốn. Mà hôm đó tuyết tộc toàn tộc trên đại hội, tận mắt thấy A Trạch thân làm nhất quốc chi quân mỗi tiếng nói cử động về sau, hắn càng thêm ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái này ngoài ý muốn sau khi có vui mừng cũng có đau lòng. Trong phòng, A Trạch ăn mặc vàng sáng áo ngủ, quỳ gối ngồi ở trên giường. Quân Cửu Thần an vị tại hắn bên cạnh. Hai anh em họ đã cực kỳ lâu không có như vậy một chỗ. Tại quá khứ 3 năm, A Trạch còn là thái tử thời điểm, Quân Cửu Thần thường xuyên như vậy ngồi ở hắn sập một bên, dạy bảo hắn. A Trạch thuận theo mà nghiêm túc, Quân Cửu Thần nói mỗi một câu nói hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Hắn tổng hy vọng Hoàng Huynh có thể ở lâu một hồi, cho nên mỗi lần Hoàng Huynh vừa nói hết câu, hắn lập tức nối liền, đưa ra đủ loại cổ quái kỳ lạ vấn đề. Nhưng mà lúc này Quân Cửu Thần trầm mặc, A Trạch là cúi đầu, so với hắn càng thêm trầm mặc. Không vì cái gì khác, đơn giản là Quân Cửu Thần đem băng hải chân tướng toàn bộ đều nói cho hắn. Nếu như A Trạch vẫn như cũ là thái tử, Quân Cửu Thần nhất định sẽ không nói. Nếu như A Trạch đăng cơ đến nay cũng không có cố gắng đi làm một cái hoàng đế, Quân Cửu Thần cũng nhất định không biết nói. Dù sao A Trạch vẫn còn con nít, nhưng là A Trạch đã lên ngôi. Nhưng là A Trạch đã cắn răng mạnh mẽ chống lên cái kia thân long bào, mạnh mẽ giữ gìn ở quân thị mặt mũi. Nhưng là A Trạch đã không phải là hài tử, là hắn tự tay đem A Trạch đưa đến trên vị trí kia. Là hắn chính miệng nói cho A Trạch, thân làm quân thị chi tử, liền muốn cố gắng đi làm một vị hoàng đế. Tốt, hoàng huynh, ta là một vị hoàng đế tốt, ngươi là một cái tốt gia chủ. Được, không, câu nói này, còn tại bên tai, trong yên tĩnh, A Trạch rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn đánh nhau với quân cửu thần, cặp kia yên tĩnh thâm thúy con mắt, một hồi lâu, mới hỏi, ca, ngươi hy vọng, chúng ta quân thị thần phục Đại Tần sao? Nghe lời này một cái, quân cửu thần liền cười, ha ha cười ha ha, A Trạch quả, nhiên trưởng thành, nếu không, hắn sẽ không hỏi ra sắc bén như vậy vấn đề đến. Gặp quân cửu thần cười, A Trạch cấp bách, thậm chí có chút giận. Ca, ngươi, trả lời ta, ngoặc kép, hết chương.